ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167. Ở màn hình máy tính xuất hiện đồ vật rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chợt vừa thấy tựa hồ là một con quỳ rạp trên mặt đất màu nâu đại cầu thú bông. Thoạt nhìn có chút giống lạp xưởng khuyển, thân thể thiên trường bẹp hẹp, có hai chỉ rũ xuống tới đại lỗ tai. Nó hẳn là cùng thú bông gà không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cùng thành nhân giống nhau cao lớn, cả người che kín thiển mà thô ráp màu nâu da lông. Khuynh hướng cảm xúc có chút giống trái dưa sắc ngoài. Nếu gần chỉ là như vậy cũng không đến mức làm người kinh ngạc như thế. Chân chính làm cho bọn họ sắc mặt đại biến chính là nó mặt. Này chỉ cầu trường một trương cực giống nhân loại mặt. Ở kia màu nâu da lông bao trùm hạ, chỉnh trương cầu mặt tỷ lệ phi thường tiếp cận nhân loại. Chỉnh thể hình dạng giống như là một trương nam nhân mặt. Ngay cả nó môi, cái mũi đều có một ít tương tự. Nhất lệnh người sờn tóc gáy chính là nó đôi mắt. So sánh với bình thường cầu, nó đôi mắt hắc bạch phân minh, cơ hồ cùng người mắt giống nhau, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên dày đặc hồng tơ máu. Hơn nữa nó hai mắt đại đến cực kỳ, cơ hồ chiếm cả khuôn mặt 1/3, bất luận kẻ nào chỉ xem một cái liền sẽ không tưởng lại nhìn thẳng nó đôi mắt. Một con trường người mặt cầu, không, hoặc là có thể nói là một cái trường cầu thân thể người. Cảm giác này lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn, thấm đến hoảng, hơn nữa không biết vì cái gì. Kỳ Vô Hoan mặc danh cảm thấy nó gương mặt này có con điểm quen mắt. Thật giống như ở nơi nào nhìn đến quá, hơn nữa hẳn là ở gần nhất nhìn đến. Ánh mắt ở sở hữu người chơi chung quét một vòng, cũng không có tìm được phù hợp. Vốn muốn hỏi hỏi Nhiếp Uyên cảm giác, nhưng nhớ tới thứ này là cái trọng độ mặt manh. Nói không chừng ở trong mắt hắn này cầu cùng bình thường cầu không có gì khác nhau đâu. Hơn nữa lại tưởng tượng, này cầu mặt cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cho nên rất có thể chỉ là đại chúng mặt mà thôi. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đại con thỏ phi thường vừa lòng bọn họ phản ứng. Buông ra con chuột, vỗ vỗ mềm mại mao nhung cánh tay. Cười tùm tỉm hỏi, đúng rồi, đúng rồi. Ai là cái thứ nhất nha? Thỏ thỏ đã quên đâu? Các người chơi nháy mắt trầm mặc, ánh mắt động tác nhất trí mà đầu hướng phòng góc. Ở nơi đó ngồi xổm một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài gọi là Dương Linh, là còn sống ba cái tân nhân chi nhất. Nàng hiển nhiên còn không có thể thích ứng trận này trò chơi. Đường các người chơi đột nhiên xé rách ra mặt bắt đầu thông qua bạo lực thủ đoạn cướp đoạt tờ giấy. Thậm chí vận dụng dụng cụ cắt gọt thời điểm, nàng căn bản không phản ứng lại đây, hoặc là nói cũng không có năng lực đi tranh đoạt, chỉ có thể tránh ở góc người trung gian toàn chính mình không bị ngộ thương. Chờ đều đoạt xong rồi, đương nhiên chỉ còn lại có một hào, kia tờ giấy là đại con thỏ mạnh mẽ đưa cho nàng. Đến nỗi một cái khác tân nhân, là cái tuổi trẻ nam tử, cũng không hảo đi nơi nào. Hắn ý đồ đi cướp đoạt, nhưng sao có thể cùng thân thể trải qua cường hóa còn có chứa vũ khí người chơi lâu năm so. Trong lúc hỗn loạn bị người thọc một đao, cánh tay thượng tất cả đều là huyết, liều mạng cũng chỉ bắt được ba hào. Lúc này nữ hài vừa nghe đến đại con thỏ thanh âm. Lập tức sợ hãi đến cả người phát run, cùng vệ mẫn mẫn giống nhau phi thường kháng cự, nhưng là đại con thỏ nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Lại lần nữa áp dụng bạo lực hành động, đem nữ hài mạnh mẽ nhắc tới ném tới rồi máy tính trước bàn ghế trên đè lại. Giả mù sa mưa mà an ủi nói, tiểu Linh Linh, đừng khóc lạp tương đương ngươi khóc lên liền khó coi nha. Ngươi nhìn xem, khóe mắt nếp nhăn đều ra tới, ta muốn giảng quy tắc trò chơi tương đương nếu là không nghe rõ nói. Thỏ thỏ cũng sẽ không nói tiếp lần thứ hai Nga tương đương, nghe được lời này. Dương Linh nỗ lực khống chế được sợ hãi cảm xúc làm chính mình bình tĩnh lại. Run rẩy gật đầu, đại con thỏ ý bảo nàng bắt tay phóng tới con chuột thượng. Thấy nữ hài chậm chạp không dám động, cười ngâm ngâm mà giải thích nói. Tiểu Linh Linh, ngươi không cần lo lắng, này quan trò chơi tay không cần vẫn luôn cầm con chuột. Tùy thời có thể lấy ra Nga. Thật vậy chăng? Dương Linh nhưng rõ ràng nhớ rõ Vệ Mẫn Mẫn móng tay bị nhổ bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại đều biết được có bao nhiêu đau. Người đây là ở nghi ngờ Thiện Lương thỏ thỏ sao? Đại con thỏ miệng một phiết, không vui mà hỏi ngược lại. Người không tin thỏ thỏ sao? Không, ta không có. Sợ tới mức Dương Linh chạy nhanh bắt tay đặt ở con chuột thượng. Khẩn trương hỏi, Nhiên, sau đó đâu? Điểm đánh một chút, nữ hài thật sâu hít vào một hơi. Nỗ lực không đi xem màn hình kia chỉ thấm người người mặt cầu. Khống chế được phát run ngón tay điểm một chút, gần sát về sau liền xem đến rõ ràng hơn, giống như nó tùy thời đều khả năng từ màn hình bò ra tới. Một ngụm gặm rớt nàng đầu, theo con chuột điểm đi xuống, thú bông cầu động, nó từ trên mặt đất bò lên, lộ ra tứ chi, cùng thú bông gà giống nhau, nó tứ chi cũng càng như là nhân loại. Cũng có ngón tay, nhưng chỉ có 4 căn, thuộc về ngón tay cái địa phương tắc như là bị cắt bỏ giống nhau. Trụi lùi mặt trên cái gì đều không có, ở nó xoay người thời điểm, thoảng qua mặt bên, Kỳ Vô Hoan phát hiện nó màu đen mũi chó đầu cùng liên tiếp địa phương có một cây tơ hồng. Giống như là phùng đi lên, cái này ý niệm một toát ra tới, Kỳ Vô Hoan càng là không khỏi mà đánh cái dùng mình. Thú bông cầu động tác đồng dạng thong thả cùng cứng đờ. Xem bối cảnh, phòng này cùng thú bông gà phòng thực tương tự, từ bối cảnh về đến nhà cụ lại đến màu đỏ thảm đều là giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là ở phía sau có một chương màu đen trường điều bàn. Thú bông cầu thong thả mà bò tới rồi trường điều cái bàn mặt sau. Sau đó nỗ lực chống đỡ khởi chân trước chống ở trên mặt bàn. Đứng lên. Cùng lúc đó, màn ảnh đột nhiên kéo gần lại, dán tới rồi thú bông cầu trên mặt, âm hưởng chung cũng truyền ra một loại kỳ quái thanh âm. Giống như là có người ở thống khổ rên rỉ, nhìn kỹ, thú bông cầu môi thế nhưng vẫn luôn ở động. Sợ tới mức Dương Linh một tiếng thét kinh hãi thanh ném ra con chuột. Cả người đều dán ở máy tính ghế phía sau lưng thượng. Cũng may màn ảnh thực mau lại kéo trở về. Cố định ở một cái chính diện thị giác, thú bông cầu ghé vào trên bàn chính diện đối với người chơi. Màu đen trên mặt bàn vãi ba cái màu xám trắng plastic cái ly cùng một viên bóng bàn lớn nhỏ màu. Xanh lục tiểu cầu, đại con thỏ đẩy ra Dương Linh, đem màn hình máy tính lộ ra tới. Vỗ vỗ tay, đưa tới sở hữu người chơi lực chú ý. Về trò chơi chơi pháp thỏ thỏ chỉ nói một lần. Các ngươi phải nhớ rõ ràng Nga tương đương, trò chơi này các ngươi hẳn là đều chơi đùa. Gọi là tìm tiểu cầu, đại con thỏ nói xong lại điểm một chút màn hình. Hình ảnh thú bông cầu động lên, nó dùng 4 căn ngón tay bắt lấy trong đó một cái ly xốc lên tới. Đem màu xanh lục tiểu cầu đẩy mạnh đi, sau đó đáp lên, hai tay đồng thời cầm cái ly, thúc đẩy ba cái ly trao đổi một chút trình tự tiếp theo liền ngừng lại. Đại con thỏ hỏi Dương Linh, tiểu Linh Linh, ngươi thấy rõ ràng sao? Tiểu cầu ở nơi nào? Dương Linh chần chờ một chút, nhìn chằm chằm trên màn hình ba cái ly nhìn nhìn. Lại quay đầu nhìn nhìn người chơi khác, tiểu Linh Linh, ngươi không cần lo lắng. Lần này là thuộc về làm mẫu quy tắc trò chơi. Chọn sai cũng không quan hệ Nga tương đương, nghe được lời này. Dương Linh hơi chút định hạ tâm tới. Nhưng ngữ khí vẫn cứ có chút không quá xác định, ở trung gian, vừa rồi kia viên cầu ban đầu là bị đặt ở nhất bên trái cái ly. Sau đó chỉ là cùng bên phải cái ly trao đổi một chút. Cho nên hiện tại đương nhiên là ở bên trong, tiểu hài tử đều có thể nhìn ra tới, mà Dương Linh sở dĩ không quá dám xác định chính là bởi vì nguyên nhân này. Không khỏi quá đơn giản đi, đại con thỏ cười hi hi trả lời nói. Tiểu Linh Linh, chúc mừng người đáp đúng lạp tương đương, nói xong nó làm Dương Linh điểm đánh trúng gian cái ly. Thú bông cầu lấy ra nó, tiểu nón nhiên ở dưới. Không sai, trò chơi này chính là tìm tiểu cầu. Ở đây người chơi cơ bản đều chơi đùa loại này trò chơi. Liên tính chưa từng chơi cũng xem người khác chơi đùa. Quy tắc phi thường đơn giản, chính là ở nào đó cái ly phía dưới phóng thượng một viên tiểu cầu. Sau đó di động trao đổi mấy cái ly vị trí. Dừng lại thời điểm muốn đem tiểu cầu cấp tìm ra. Mọi người đều hiểu chưa? Đại con thỏ dò hỏi sở hữu người chơi. Đều minh bạch nói, chúng ta liền chính thức bắt đầu trò chơi Nga tương đương từ từ kỷ vô hoan đánh gãy nó. Thế nào mới tính quá quan? Hơn nữa tìm lầm sẽ thế nào? Thượng một phen vệ mẫn mẫn liền ăn không hỏi rõ ràng mệt. Lần này đương nhiên không thể lại tùy ý nó bài bố. Này chỉ rào hoạt đại con thỏ hiển nhiên là ẩn tàng rồi không ít đồ vật. Trừ bỏ cơ bản nhất quy tắc trò chơi. Mặt khác đều là không hỏi liền không nói. Có thể hố chết một cái tính một cái. Đối mặt kỳ vô hoan truy vấn. Đại con thỏ đào cũng không có biểu hiện ra không vui. Ngữ khí vẫn cứ là mềm mại ngọt ngào. Trả lời nói. Tổng cộng 7 luân trò chơi. Tìm lầm một lần khấu trừ một cái sinh mệnh. 3 điều sinh mệnh khấu trừ xong tức vì trò chơi thất bại. Kẻ thất bại đem tiến vào thỏ thỏ 3 phút đuổi giết thời gian. Nga, đúng rồi, mỗi luân trò chơi còn có thời gian hạn chế Nga tương đương thời gian hạn chế. Không sai nha, đương cái ly dừng lại về sau. Các ngươi cần thiết ở thời gian nhất định nội tìm được bên trong có tiểu cầu cái ly. Nếu không liền tính làm thất bại Nga, đại con thỏ nở nụ cười tà ác cười. Này quan trò chơi là đơn giản nhất Nga tương đương thỏ thỏ tin tưởng các ngươi nhất định có thể thuận lợi. Thông qua tương đương, đơn giản nhất, đích xác, nếu như vậy tính xuống dưới nói. Này quan trò chơi tựa hồ là do thượng một quan muốn đơn giản rất nhiều. Từ 3 cái ly tìm một viên cầu, 1/3 xác suất, mông đều rất có thể mông đối. Tổng cộng cũng mới 7 luân trò chơi, 3 điều sinh mệnh, chỉ dựa vận khí có lẽ đều có thể quá quan. Dương Linh đại khái cũng là nghĩ tới điểm này, trong mắt thấy được sống sót hy vọng. Bình tĩnh rất nhiều, Kỳ Vô Hoan đứng ở phấn viết phòng bên cạnh quan vọng. Mơ hồ có chút sự cảm bất hảo, hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tốt xấu là đệ tam mặt khối Rubik trò chơi, sao có thể dễ dàng như vậy? Quả nhiên, hắn dự cảm thực mau liền linh nghiệm mini trước 2 cục tìm cầu trò chơi liền cùng làm mẫu thời. Điểm giống nhau, thú bông cầu di động cái ly tốc độ phi thường thong thả. Hơn nữa dừng lại sau điểm đánh cái ly thời gian chừng 20 giây. Chỉ cần không phải người mù là có thể nhẹ nhàng quá quan. Khiến cho Dương Linh đều có chút khó có thể tin. Nhưng mà liền ở nàng tâm tình hơi có chút thả lỏng thời điểm. Từ đệ 3 luân bắt đầu hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên thú bông cầu lại từ phía dưới lấy ra 2 cái ly. Sau đó nó di động trao đổi cái ly tốc độ thế nhưng biến nhanh. Ban đầu một vòng nàng còn có thể thấy rõ ràng, từ vòng thứ 4 bắt đầu, lại nhiều một cái ly không nói, tốc độ thế nhưng đã mau tới rồi hoàn toàn thấy không rõ lắm nông nỗi. Từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có 10 giây thời gian. Dừng lại kia một khắc, nhìn này 6 cái giống nhau như đúc cái ly, Dương Linh ngốc vòng, này hơi chút ngây người công phu, trên màn hình đếm ngược liền biến thành không. Hình ảnh biến thành giống tố phong, đại biểu cho nàng khối vuông đầu người trên đỉnh thiếu một cái mệnh. Từ này một vòng bắt đầu, thú bông cầu trao đổi cái ly tốc độ chẳng những biến nhanh vài lần. Liên điểm đánh cái ly thời gian cũng bị chém nửa, biến thành 10 giây. Này, Dương Linh trừng lớn hai mắt, nhìn thú bông cầu đem cái ly hạ tiểu cầu lộ ra tới cấp nàng xem. Sau đó đắp lên liền lại muốn trao đổi. Từ từ, nàng cuống quýt kêu lên, này quá nhanh đi, nhưng mà thú bông cầu sẽ lý nàng sao? Âm hưởng bên trong không ngừng truyền ra đứt quãng quái dị thanh âm. Màn hình thú bông cầu biểu tình càng thêm dữ tợn, cặp kia cực giống nhân loại quỷ dị hai mắt từ đầu tới đuôi đều gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nó không chút do dự tiến hành rồi lại một lần trao đổi cái ly. Lần này những cái đó cái ly mau đến cơ hồ thành hư ảnh. Đương dừng lại kia một khắc, Dương Linh phía sau lưng bị mồ hôi lạnh sở sũng nước. Từ đầu ngón tay bắt đầu không chịu khống chế mà phát run. Con chuột ở 6 cái ly chi gian qua lại di động. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, là cái nào, là cái nào? Kỳ Vô Hoan đứng ở phấn viết vòng bên cạnh, nhíu mày, đích xác quá nhanh, mau đến có chút thái quá. Đừng nói là nàng, ở đây bị cường hóa quá những người chơi lâu năm cũng đều thấy không rõ là mini tốc độ này phòng. Chừng đắc dụng camera lục xuống dưới chậm phóng mới có thể thấy rõ ràng. Lấy nhân loại mắt thường, trừ phi đã làm chuyên môn huấn luyện, nếu không căn bản không có khả năng nhìn đến. Theo thời gian một giây qua đi, cuối cùng 3 giây thời điểm, Dương Linh không có biện pháp, ở trong lòng cầu nguyện tùy tiện điểm một cái ly. Nhìn thú bông cầu mở ra nó bên trái cái ly lộ ra phía dưới màu xanh lục tiểu cầu. Nàng trong mắt nhiều vài phần tuyệt vọng, đệ nhị điều sinh mệnh không có, giúp giúp ta, Dương Linh lập tức quay đầu nhìn về phía bên ngoài người chơi. Bất lực nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, cầu các ngươi giúp giúp ta, làm ơn, nếu ta thất bại nói, liền sẽ đến phiên các ngươi. Ngươi trước chuyển qua đi, trò chơi lại muốn bắt đầu rồi, đông dạng ở phấn viết vòng bên cạnh quan vọng Chư Tuyết Trần An nói. Trước bình tĩnh lại, đem ngươi nhìn đến đều nói cho chúng ta biết, tuy rằng ở chỗ này có thể nhìn đến màn hình máy tính. Nhưng rốt cuộc có nhất định khoảng cách. Hơn nữa là nghiêng thị giác, hơn nữa Dương Linh bản thân sẽ ngăn trở một bộ phận. Cho nên bọn họ xem đến đều không phải rất rõ ràng. Chư Thiết thanh âm không lớn, nhưng phi thường bình tĩnh. Dương Linh nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Xoay đầu đi, bay nhanh mà miêu tả chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giao diện cũng chỉ có một cái màu đen bàn gỗ cùng 6 cái giống nhau như đúc màu xám plastic cái ly. Xếp thành một loạt kia chỉ cầu đâu? Nó đang làm cái gì? Có hay không cái gì đặc biệt địa phương? Kỳ Vô Hoan hỏi, có thể điểm đánh nó sao? Nó, Dương Linh cũng không quá muốn cùng này con quái dị thú bông cầu đối diện. Nó ánh mắt quá thấm người, nhưng lúc này cũng không có mặt khác biện pháp. Lấy hết can đảm nghiêm túc mà quan sát nó một chút. Đáp, nó môi vẫn luôn ở động, giống như đang nói cái gì, sau đó thử di động một chút con chuột. Lại phát hiện căn bản vô pháp lựa chọn nó, con chuột chỉ có thể ở thú bông cầu ở ngoài địa phương di động. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta không thể điểm đánh nó đang nói cái gì. Ta nghe không rõ ràng Lamani, Dương Linh đúng sự thật trả lời nói. Môi, nói chuyện, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng ghi nhớ này 2 cái manh mối. Cùng lúc đó, thú bông cầu lại lần nữa di động khởi plastic cái ly. Lần này từ di động đến kết thúc chỉ tốn 5 giây. Dương Linh một khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể nhân sợ hãi kịch liệt run rẩy lên. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái nào, là cái nào, các ngươi thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng sao, ngoặc kép, không ai có thể trả lời nàng. Bởi vì phấn viết vòng bên cạnh người cũng chưa có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy trên màn hình đếm ngược sắp kết thúc, Dương Linh bất đắc dĩ lại tùy tiện điểm một cái ly. Cùng với nữ hài hỏng mất tiếng thét chói tai, đệ tam điều sinh mệnh không có. Trò chơi thất bại, tác giả có lời muốn nói. Tới, đoán xem này quan như thế nào quá 233 manh mối vẫn cứ ở thú bông trên người cảm tạ vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, biết không nói, nha, chưa huyền, R lạc tử dục, 3 giây một cái, cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 30.282.306.50 bình. Triển khanh 33 bình. Lạc xanh, tiểu mã 30 bình. Thư tường, đạm đỉnh mày, yêu tăng khuẩn yêu tăng 20 bình. Hoác nha 11 bình. 3 giây, một niệm độ, quả cam diệp, là mà ngày đi, họa đường xuân thâm 10 bình. Sa vưu ra 8 bình. Lạc doãn, di tạp, nha. Truy phong người 5 bình, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Acid citric đồ ăn cá, 2 bình, đi ngang qua đánh giấm, ánh mặt trời, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, mì trộn tương cá hầm cải chua, muốn ngủ lười giác, cá mặn ylit tương, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, R lạc tử dục, mộc lễ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.